Lão đại sủng em, chương 48, huyết xà nừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày tưởng mày giết được Tạo à, mày nên nhớ bây giờ ai là bằng choắn. Nói xong quay sang Giả Hoài cười giả Tạo. Bây giờ tao cho mày cơ hội lấy công chuộc tội giết chết cô ta, Tạo sẽ cho mày thuốc giải. Hừ, ông nghĩ còn có thể lừa tôi, dù sao tôi đã nghe chính miệng ông nói với Ngô Diệm chính ông trúng độc nhưng chưa thể giải, nhưng vẫn muốn lừa tôi để tỏ trung thành với ông. Ha ha, mày biết cũng chẳng sao vì Tạo vẫn đang còn giữ thuốc làm giảm cơn đau thấu xương, nếu mày theo tao thì vẫn còn có thể sống thêm vài năm nữa, còn cô thì mày cũng hiểu mà, rất tiếc độc trong người tôi đã được giải rồi. Sao có thể, Tạo mất bao năm nghiên cứu cô ra sao mày lại có thể giải được? Mặt hắn biến sắc, vậy mày có muốn biết thuốc giải là gì cô? Ngọc Lan nói, có, Tạo muốn biết, hắn hấp tấp trả lời. Vậy xuống đó mà hỏi cha Tạo đi, cô chỉ xuống đất nói. Mày, cô bước lại phía Ngô Diệm nhẹ cúi xuống. Sao vậy, năm xưa ông phản bội cha tôi có suy nghĩ đến ngày hôm nay cô, hừ. Tôi còn nhớ ngày hôm đó khi chiếc xe chở cha tôi bị ông bắn cho nổ tung rồi rơi xuống vực, ông đã cười to nụ cười thỏa mãn, ông có biết khi đó tôi có ước muốn gì cô? Vừa nói cô vừa rút thanh kiếm ra đưa lên miết nhẹ khiến cho mọi người lạnh sống lưng. Đó chính là ngày lập tức chặt đầu ông xuống tế bố mẹ tôi. Ánh mắt cô lóe lên sự thù hận ý, tên Ngô Diệm run lên cầm cập. Xin hãy tha cho tôi, khi đó tôi chỉ là bị đánh võng làm cho mờ mắt. Muốn to tha cho ông được vậy thì xuống đó mà chuộc lỗi với cha mẹ tôi đi. Xoẹt, phụt lưỡi kiếm đi rất nhanh, tức khắc đầu Ngô Diệm đã nằm dưới đất, máu bắn tung tóe bay cả vào mặt cô. Cô lấy khăn chùi nhẹ vết máu trên mặt rồi vứt xuống xác Ngô Diệm. Dơ bẩn, mặt cô biểu cảm như thể chặt đầu là hành động đã quen. Nhất Long, Tần Vũ, Dịch Nhiên, cô thể tin được rằng cô có thể chặt đầu người khác trong khi mà cô nháy đến một cái. Cô ấy thay đổi rồi. Nhất Long thở dài, đúng vậy, cô ấy đã trở thành một người khác độc ác và vô tình, họ cô biết quá khứ như thế nào lại khiến cho cô ấy thay đổi đến như vậy. Tần Vũ lắc đầu nói, điều à đang lo sợ nhất cô phải là cô thay đổi mà a, sợ rằng cô đã quên mất à. Ánh mắt vẫn theo sát cô nhưng là sự dịu dàng đồng cảm. Mày giết Ngô Diệm hay Tạo thì trên dưới xà môn cũng cô, ai nghe theo mày đâu. Từ Phúc cố giữ bình tĩnh hét lớn, vậy sao, cô bước về phía chiếc ghế xà vương quyền lực. Vậy khi thấy cái này thì sao? Cô đưa huyền cơ ngọc lệnh ra trước mọi người trong xà môn đồng loạt quỳ xuống đó thành. Xà cơ hiện thân, cô thể cô nghe, tụi mày bị ngu cả lũ à, cái đó chắc chắn là giả, cô ta cũng là giả à, cùng hội với bang Bạch Hoàng bọn chúng muốn cướp xà môn của Tạo, bọn mày hiểu cô. Từ Phúc vẫn một mực chống đối, hừ vậy nhìn cho rõ cái này là thật hay giả, cô giựt áo ngoài ra khiến cho mọi người như chết, là ai nấy đều ngạc nhiên đồng thành. Huyết xà nữ hiện thân rồi. Kẻ ngạc nhiên đến hoảng sợ là Từ Phúc, sao có thể như vậy, con xà đỏ đó là huyết xà trong truyền thuyết của xà môn, tương truyền ai sinh ra trong xà môn có hình xăm đó thì chính là xà vụ, cô kể năm hay nữ. Dịch Nhiên giải thích, trước đây sao tôi có thấy nó trên vai Ngọc Lan, Tần Vũ hỏi, vì nó chỉ xuất hiện khi người đó đủ 18 tuổi, trích máu vào con mắt thứ ba của huyền cơ ngọc lệnh sau đó nuốt nó, nhưng qua bao nhiêu đời xà môn vẫn chưa xuất hiện huyết xà bao giờ. Dịch Nhiên trả lời, cách chương.